Đan Võ Thần Tôn, chương 1284, chết có gì sợ. Khóc chuyện audio.com. Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nứt, nắm chặt nắm đấm, tê tiếng gầm nhẹ, Lỗ tiền bối, ngươi, lên đường bình an, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà đối thiên phát thệ, nhất định phải chém hết hoàng thất ác tạc, báo thù cho ngươi, bằng không, ta Diệp Tinh Hà, không xứng là người. Cái kia tiếng quát, xông thẳng lên trời, vang vọng hoàng cung, đột nhiên, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, mọi người sắc mặt đều biến, lo lắng không thôi, Diệp sư huynh, ngươi thế nào, ca, ngươi có phải hay không cũng trúng độc, để cho ta nhìn một chút, Vân Thanh Hàn thôi động thần cương, tấn tại hắn đầu vai, tinh tế thể ngộ, sau đó, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói, không tốt, Diệp sư đệ cũng trúng độc, loại độc này, độc tính cực cường, thân thể càng là cường hãn, độc tính liền càng mạnh, Diệp sư đệ hắn, sợ là chống đỡ không được bao lâu, nghe vậy, Diệp Linh Khê mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nghẹn ngào nói ra, không, ca ca không thể chết, Vân sư huynh, mới vừa ngươi thần cương. Không phải có thể chống cự loại kịch độc này sao? Van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta đi. Vân Thanh Hàn cau mày, trầm giọng nói, ta chỉ có 7 thành nắm bắt. Nếu là bại, ta, lời còn chưa dứt, liền có mấy người khẩu ói máu đen. Quỳ dạp xuống đất, trong nháy mắt, lại có 10 mấy người độc phát. Vân Thanh Hàn sắc mặt lại biến, xoắn suýt vạn phần, cứu Diệp Tinh Hà, chắc chắn hao phí không ít thời gian. Người chúng độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là cứu Diệp Tinh Hà, bọn hắn, Vân sư huynh, đừng quản chúng ta, trước cứu Diệp sư huynh. Không sai, nếu không có Diệp sư huynh ra tay, chúng ta sớm đã chết tại cơ trình Việt trong tay. Coi như khó thoát khỏi cái chết, lại có làm sao, các ngươi, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Như nghẹn tại hầu, cái kia mấy tên người chúng độc sớm đã coi nhẹ sinh tử. Thản nhiên cười nói, Diệp sư huynh, không nên tự trách, ta cấp đệ tử bình thường. Sớm đáng chết tại thiên kiếm sẽ đệ tử tàn phá phía dưới. Nếu không phải Diệp sư huynh xuất hiện, há có chúng ta hôm nay. Trước cứu Diệp sư huynh, đang khi nói chuyện, mấy người lại lần nữa phun ra máu đen. Mệnh tăng tại chỗ, Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, cố nén trong cơ thể kịch độc ăn mòn thống khổ, chìm tiếng gầm nhẹ, như thế đại ân, ta Diệp Tinh Hà, khắc trong tâm khảm, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi vô ích chết đi. Này một trận chiến, chúng ta tất thắng, mọi người mặt lộ vẻ nụ cười, cùng kêu lên hét lớn, chúng ta tất thắng, Diệp sư đệ, ngươi chờ có lại lên tiếng, ta này liền giúp ngươi giải độc. Vân Thanh Hàn trầm giọng căn dặn, sau đó duỗi tay đè chặt Diệp Tinh Hà đầu vai. Tốt, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hai mắt nhắm lại, chỉ gặp, Vân Thanh Hàn trên bàn tay thần cương phun trào. Hào quang rực rỡ, từng sợi màu tím khí độc, theo Diệp Tinh Hà trong cơ thể tước đoạt, tràn vào Vân Thanh Hàn trong thân thể. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, lúc này. Trên người hắn khí thế phun trào, độc tính toàn trừ, nhưng mà, Vân Thanh Hàn lại, phù phù, một tiếng, ngã xuống đất, Vân sư huynh, ngươi thế nào, Diệp Tinh Hà cau mày, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên, đưa tay đỡ dậy hắn, khụ khụ, ta không sao, Vân Thanh Hàn sắc mặt màu đỏ tím, trên thân khí tức chập trùng bất định, nghiễm nhiên là chúng độc đã sâu, hắn kéo ra một vệt nụ cười. Nói ra, ta cứu chữa người phương thức, vốn chính là hấp thu, này độc là có chút liệt, bất quá, Diệp sư đệ không cần lo lắng, ta có thể ứng phó, nhưng hắn lời còn chưa dứt, hoa, một tiếng, lại phun ra một ngụm màu tím đen lão huyết, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn đang dáng chống đỡ, hắn vì cứu Diệp Tinh Hà, lại là cược tướng mệnh cứu. Vân sư huynh, Diệp Tinh Hà như nghẹn tại hầu, chỉ có thể lật ra một bình cửu phẩm đan dược, nhét vào trong tay hắn. Đây là cực phẩm cửu phẩm đan dược, có thể trợ giúp ngươi qua cửa ải khó. Vân Thanh Hàn tiếp nhận đan dược, khẽ cười nói, Diệp sư đệ, không cần quản ta, trợ giúp Thanh đế đại nhân, hoàn thành phục quốc đại kế, cứu ra chư vị đồng môn, mới là việc cấp bách. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hoàng cung đỉnh, oanh, oanh, oanh, giữa không trung phía trên, thanh, đỏ hai đạo quang ảnh, không ngừng va chạm. Khí thế mạnh mẽ, bao phủ toàn trường, ngàn mét bên trong, bất kỳ người nào không thể cận thân. Nhưng, này loại thế cục cũng không chi chống bao lâu. Trận chiến đấu này, đã tới kết thúc rồi. Hai người đã là sinh tử quyết chiến lúc. Xích Viêm lão nhi, để mạng lại, Thanh đế đứng lơ lửng giữa không trung. Gầm lên giận dữ, trong tay ba thước thanh phong đua tiếng. Cong, một tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời, giống. Dưới chân hắn, thương thanh đế long mệnh hồn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngàn mét thân thể bay lên mà lên. Ngay sau đó, thanh đế sau lưng hiển hiện một đạo sáng chói thanh quang. Đó là một thanh cao mấy chục mét trọng kiếm hư ảnh. Toàn thân xanh đen, kiếm nhận phía trên, tràn đầy rậm rạp màu vàng kim cổ văn. Cổ sơ, tang thương, mạnh mẽ, chuôi này xanh đen trọng kiếm hư ảnh. Kiếm thế to lớn, chấn áp vạn kiếm, đây là, Xích Viêm lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thái hoang cổ kiếm mệnh hồn, Thanh Huyền, ngươi cái tên điên này, ngươi triệt để điên rồi, ngươi này đệ nhị mệnh hồn, căn bản không thuộc về ngươi, ngươi khống chế không nổi, chẳng lẽ, ngươi là muốn đồng quy vu tận, chết, thì sợ gì, Thanh đế vẻ mặt lạnh nhạt. Cặp mắt kia bên trong chỉ có vẻ kiên nghị, thản nhiên nói, một kiếm này, ta muốn mạng của ngươi. Dứt lời, trên người hắn thần cương lực lượng điên cuồng phun trào, hội tụ thành sáng chói màu xanh, diệu diệu thanh sáng chói, ví như liệt dương, lộng lẫy chói mắt, giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại, ngước mắt đoàn kia sáng chói ánh xanh, lập tức, thiên địa thất sắc, chỉ có một màn kia màu xanh. Ánh vào mọi người tầm mắt, ta một kiếm này, có thể loạn càn khôn. Thanh đế quần áo phần phật, ba thước thanh phong, ngang tàng chém xuống, oanh, một cậu cứng cáp trăm mét trùng thiên kiếm thế. Phá vỡ vân tiêu, quấy phong vân, mọi người giật mình phát giác, kiếm trong tay lưỡi đao đều đang run rẩy. Những kiếm nhận đó, đang sợ hãi, đang run rẩy. Chúng kiếm hoảng hốt, thần phục kiếm thế, lách cách, thanh âm, bên tai không dứt, thiên quang thừa ảnh kiếm, cũng đang run rẩy. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong tay thiên quang thừa ảnh kiếm, ong ong, khẽ kêu, mũi kiếm rủ xuống, vương giai thần khí, cũng chống cự không nổi cỗ này hạo đáng kiếm thế, chỉ gặp, cái kia thái hoang cổ kiếm mệnh hồn phóng lên tận trời. Hòa vào trăm mét kiếm quang bên trong, ngay sau đó, oanh, một tiếng, hướng Xích Viêm bao phủ xuống, mênh mông kiếm quang, phá vỡ vân hải, hung hăng chém xuống, không, ta sẽ không chết, Xích Viêm thân thể run rẩy kịch liệt, bị hù sắp nứt cả tim gan, nhưng, hắn không muốn chết, trong mắt dần dần bay lên một vệt vẻ điên cuồng, Thanh Huyền, lão tử muốn ngươi chôn cùng, tiếng giống chưa rơi. Trên người hắn ẩm ẩm dâng lên một cỗ trùng thiên khí thế. Trong nháy mắt ánh lửa thao thiên, giống, theo gầm lên giận dữ, một tôn trăm mét cự tượng, tại sau lưng của hắn ngưng kết, cái kia tôn hư ảnh toàn thân xích hồng, cầm trong tay song đao, khôi giáp khoác thân, có một cỗ bế nghệ thiên hạ chi tư, hư ảnh sau lưng, hừng hực liệt hỏa bốc lên nhảy vọt, giống như thiên thần hàng thế. Bột thánh hỏa thần tôn mệnh hồn, lúc này, cái kia áo bào đen người đeo mặt nạ con mắt híp lại. Khẽ cười nói, Xích Viêm, hắn đây là đem ngươi bước đến tuyệt lộ, chỉ thấy thánh hỏa thần tôn mệnh hồn nhấc lên song đao. Trên đó hỏa diễm bốc lên, vọng tưởng ngăn cản cái kia trùng thiên kiếm quang, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Khách chương.